Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thiêm Hỉ tuy còn nhỏ nhưng đã rất tinh ý dọc đường. Cô bé bám lấy giỏ, ngó quanh ngắm cảnh núi rừng khung cảnh hoang vu đến mức khiến người ta lạnh lòng. Điều này làm Thiêm Hỉ chẳng còn chút hy vọng nào vào chiến dịch gặt lúa của nhà họ vậy. Ở nơi chim không thèm đậu này mà mọc được lúa mới là lạ. Lên kế hoạch. Nhất định phải lên kế hoạch. Thiêm Hỉ len lén liếc nhìn mọi người trong nhà, rút tay về giấu trong tay áo, lẩm bẩm hai tiếng rồi lại làm ra vẻ ngây thơ, tiếp tục ngắm ngọn núi chọc không có gì để xem. Thực tế, cô bé chẳng biết đất nhà họ Vệ nằm ở đâu, nên cứ xem cả rừng núi như đất nhà mình mà. Sắp xếp, khi bà cụ Vệ, với chiếc liềm trên tay và chiếc giỏ trên lưng, dẫn cả nhà đến đầu ruộng, tất cả đều kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Những cây lúa trước đây còn ủ rũ giờ đây vươn mình tươi tốt, bông lúa khô cằn bỗng chốc trở nên căng đầy, nặng trĩu đến mức làm cong cả thân lúa. Gió núi thổi qua, từng đợt sóng lúa vàng óng xô nhau lăn tăn trên sườn đồi, làm cả nhà ngẩn ngơ. Vệ Quốc Kiện và Vệ Quốc Khang, sau nửa năm hòa nhập, đã quen với cuộc sống ở nhà họ Vệ. Ăn ngon, mặc ấm, bạn chơi cũng nhiều, ngày ngày cùng mấy anh em họ leo núi, xuống sông, bắt chim, mò cá, cuộc sống thảnh thơi tự tại. Quan trọng hơn, hai anh em phát hiện bà nội vốn nghĩ là nghiêm khắc thực ra lại rất thương yêu cháu trai. Bà cụ thường nghĩ cách làm đồ ăn ngon cho cả bọn, chỉ nghiêm khắc mỗi khi mắng các chú, còn lại lúc nào cũng hiền hòa, dễ chịu. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của bà cụ Vệ, Quốc Kiện và Quốc Khang dần quên mất cha mẹ ruột là Đại Trụ và Tạ Ngọc Thư đang ở tận quân đội. Hai anh em sống ở đầu đảo câu vui vẻ đến mức không muốn rời đi. Tuy nhiên, dù bà cụ Vệ có cho ăn no đến đâu, do thiếu lương thực, thỉnh thoảng cả nhà mới có bữa cơm trắng. May mà các bữa luôn có thịt heo rừng, dê vàng hoặc bò hoang, nếu không hai anh em chắc đã sớm nhớ về khu nhà ở quân đội. Mây giờ đây, nhìn những bông lúa mạch chĩu hạt, Quốc Kiện và Quốc Khang mừng rỡ hò reo. Bà ơi, chúng cháu sắp được ăn mì trắng, bánh bao trắng rồi. Bà ơi, Vệ Tứ Trụ cũng lớn tiếng gọi. Mẹ, chúng ta có nhầm chỗ không vậy? Hôm qua con thấy lúa còn như sắp xê, hát, ế, tê mà. Bà cụ Vệ bình tĩnh nhìn lũ con cháu như hóa ngốc, rồi liếc sang Vệ Thiêm Hỉ, thấy cô bé đang cười với mình. Bà cụ lập tức hiểu ra, đặt giỏ xuống đất, lớn giọng quát. Còn đứng đấy làm gì? Đứng ở đầu ruộng thì lúa sẽ tự nhảy vào giỏ à? Một lũ ngốc, có lúa thì mau gặt mang về, khóa chặt trong nhà, để đây chẳng phải chờ người ta thèm thuồng sao? Trong lòng người nhà họ Vệ, lời bà cụ Vệ nói chẳng khác nào thánh chỉ thời xưa, nếu không nghe theo thì sẽ mang họa vào thân. Vì vậy, khi bà cụ giục mọi người mau chóng thu hoạch lúa để về nhà, cả nhà họ Vệ đều tức tốc hành động. Vệ Thiêm Hỉ được Vệ Tứ Trụ bế ra khỏi chiếc gùi, đặt dưới bóng cây, giao cho bà cụ tiện tay trông chừng khi đang đóng lúa vào gùi. Những người còn lại đều dồn sức vào nhiệm vụ lớn lao là thu hoạch lúa. Thiêm Hỉ vốn không phải đứa trẻ nhỏ xíu, nên chẳng hề khóc lóc om sòm. Khi phát hiện điều gì mới lạ, cô bé sẽ mở to mắt nhìn, thấy chán thì nằm trên tấm chăn nhỏ mà bà cụ cẩn thận mang lên núi để chợp mắt. Khi cô bé tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn, người nhà họ Vệ đã thu hoạch xong toàn bộ lúa trên mảnh đất hoang này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ dẫn Vệ Nhị Trụ, Vệ Tam Trụ và Diêu Thúy Phân mang lúa về nhà. Còn Vệ Tứ Trụ cùng Trương Xuân Nha, Lý Lan Tử và đám trẻ lớn nửa chừng đi đến một mảnh đất khai hoang khác tiếp tục thu hoạch. Cách Trương,